Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 656, C656, cô gái này mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người hầu do người phụ nữ mang đến nhìn tiểu thư nhà mình bị đánh. Sắc mặt biến đổi, đều hét lên, đồ khốn nạn, sao cô dám đánh tôi? Giết cô ta cho tôi. Người phụ nữ bị Cơ Như Yên tát vào mặt đang nằm trên đất. Che mặt lại, vẻ mặt tức giận nhìn Cơ Như Yên rồi giận dữ hét lên. Bốn người hầu kia trực tiếp lao về phía Cơ Như Yên. Họ đều là cao thủ địa cảnh, nhưng trước mặt Cơ Như Yên, họ không khác gì người thường. Cơ Như Yên trực tiếp ra tay, đánh gãy cổ cả bốn người này. Xoe tồ, nhìn thấy cảnh tượng này, người phụ nữ kia sững sờ. Những võ giả khác trong quán trọ này đều bị sốc. Cô gái này mạnh mẽ như vậy. Cô ấy đến từ gia tộc tông môn nào? Một lúc sau, những người khác trong quán trọ nhìn Cơ Như Yên và bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cô chờ đó cho tôi. Người phụ nữ nhìn Cơ Như Yên, sợ hãi hét lên, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Sau chuyện nhỏ này, ba người Diệp Phàm vào ở một căn phòng. Trong phòng, Diệp Phàm nhìn chiếc giường duy nhất, nói với hai cô gái. Hai người ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn. Thiếu chủ, sao có thể để anh nghe dưới sàn được? Để tôi ngủ dưới sàn. Anh và Lâm tiểu thư ngủ trên giường đi. Cơ Như Yên nói. Khuôn mặt Lâm Thi Âm đột nhiên đỏ lên, trong mắt có chút ngượng ngùng. Nghe lời tôi, hai người ngủ trên giường đi. Diệp Phàm lắc đầu, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm ngủ dưới sàn. Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên ngủ trên giường, nhưng mặc dù ngủ dưới sàn, nhưng vẫn ở chung phòng với hai người đẹp. Điều này khiến trong lòng Diệp Phàm có chút gợn sóng. Trằn trọc hồi lâu, Diệp Phàm vẫn chưa ngủ được. Hắn đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Xoe tồ, đột nhiên, Diệp Phàm chú ý tới phía xa. Có một người phụ nữ che mặt đang chạy nhanh trên đường. Phía sau có một đám người đuổi theo. Trong nháy mắt, người phụ nữ che mặt đã chạy vào một con hẻm. Không có lối thoát, tiếp tục chạy đi. Nhóm người trực tiếp chặn đường người phụ nữ che mặt ở đây. Hừ lạnh, đem đồ giao ra đây. Nhóm người này nhìn người phụ nữ che mặt và hét lên. Cách chương.